Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, trong cung tới người, tỷ tỷ, chú ý của ngươi biểu lộ, nhìn xem Hạ Trường An trên thân đều nhanh yếu giật xuất lai cười trên nỗi đau của người khác, A Tú yên lặng đưa cho nàng cùng một chỗ khăn, che một chút đi, lão phụ thân bị đánh, đương khuê nữ còn dạng này cao hứng, bị người nhìn thấy phải nói cái gì đâu. Hạ Trường An khoát khoát tay, dù sao phụ thân ta từ cho tới bây giờ liền không thích ta. Người biết ta là tại tổ mẫu bên người lớn lên, nếu không phải vì mẹ ta, ta mới lười nhắc về quốc công phủ đâu, nói đến mẫu thân. Hạ Trường An trong mắt hào quang mới có một tia ảm đạm mân đi trong ấn tượng của nàng. Mẫu thân một mực liền rất mềm yếu, trơ mắt nhìn phụ thân sủng ái thiếp thất, cưng con thứ nữ. Nhưng không có biện pháp gì, không chỉ như thế, còn thường xuyên vì không thể sinh hạ con trai trưởng cảm thấy thấp người một đầu. Khi còn bé Hạ Trường An trở về nhìn nàng, còn thường xuyên nghe được nàng cảm thán như thế đến trưởng công chúa thích hài tử. Vì cái gì không phải con trai, nếu như không phải lần này vì chuyện chung thân của nàng. Mẫu thân hiếm thấy cường thế, Hạ Trường An cơ hồ coi là... Nàng đều không giống như là mẫu thân thân sinh, cái kia Trường An tỷ tỷ, lúc này tỷ tỷ ngươi, dù sao cũng nên an phận xuống tới đi, gọi A Tú nói, Hạ Trường An liền xem như con thứ, dễ thân tổ mẫu là trưởng công chúa, phụ thân lại là quốc công phủ thế tử, nàng liền xem như gả không thành vương công tử đệ, cũng sẽ không đến người bình thường nhà đi, gọi tề quốc công thế tử dạng này dày vò. Sẽ chỉ gọi trưởng công chúa cùng tề quốc công càng thêm chán ghét nàng nha. Người nghĩ cũng quá đơn giản, Hạ Trường An lắc đầu, Hạ Trường Hinh từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo. Khắp nơi đều muốn ép ta, ta định túc vương thế tử, dựa vào lòng dạ của nàng nhi, hận không thể trực tiếp gả túc vương cho phải đây, A Tú một miệng trà liền phun ra ngoài. Này, lời này cũng quá không tim không phổi, nhìn xem ngươi. Nặng như vậy không ở, Hạ Trường An hào tâm cho A Tú lau mặt. Ta chính là đánh cái so sánh, người đến mức A Tú vuốt tim, người cái này so sánh quá dọa người, đè xuống Hạ Trường An tay. A Tú thành khẩn nói, Trường An tỷ tỷ ngươi có thể thêm chút tâm đi, như thế không che đậy miệng, chờ lấy gọi người bắt tay cầm đâu, người bên ngoài trước mặt ta mới không nói đâu. Liền là muốn gọi người biết. Hạ Trường Hinh người này đi, từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, ta nhớ được có một lần, ước chừng là nàng khi 6 tuổi sinh nhật, phụ thân ta liền hỏi nàng muốn cái gì, ngươi đoán nàng nói thế nào? Không đợi A Tú nói chuyện, liền tiếp tục nói nàng muốn làm đích nữ, A Tú mở to hai mắt. Đây là cái gì thao tác? Liễu Di Nương lúc ấy liền sợ quá khóc, ca cơ xuất thân Liễu Di Nương. Có thể cho tề quốc công thế tử làm cái thiếp thất. Đã là đăng thiên, liền xem như ngày bình thường lại thế nào ỷ sủng mà kiêu. Liễu Di Nương cũng không dám nghĩ tới muốn cho thế tử làm chính thất. Nàng tranh thủ tình cảm thì thôi. Phàm là dám thoát ra một chút lấy thế tử phu nhân mà thay vào tâm tư. Chỉ sợ Tuệ Di trưởng công chúa trước liền phải đưa nàng đi chết vừa chết. Tuy nói từ lễ pháp đi lên giảng. Con thứ con cái cũng phải gọi thế tử phu nhân một câu mẫu thân. Nhưng từ tiểu liền bị Liễu Di Nương nuôi lớn Hạ Trường Hinh. Nơi nào đem thế tử phu nhân để vào mắt, Tuệ Di trưởng công chúa biết được sao, cũng không có trừng phạt Hạ Trường Hinh, lại làm cho người đem bị hù chân cơ hồ mềm rơi Liễu Di Nương cùng nàng một đôi nhi nữ dẫn tới phủ. Công chúa, ngay trước Hạ Trường Hinh cùng nàng huynh trưởng mặt, để cho người ta cầm đáy giày đem Liễu Di Nương một trương kiều mị mặt đánh cho sưng đỏ vỡ tan. Đây chính là lòng tham không đủ hạ tràng, Hạ Trường Hinh bị ra tay ác độc vô tình tổ mẫu dọa đến. Nước mắt chảy ngang, cơ hồ tiểu trong quần, từ đó sau, không còn có thể bước vào phủ công chúa một bước, tuy nói phía sau nói người khác không được tốt đi. Cũng phải để cho người biết, Hạ Trường An không lắm thành ý nghĩ lại một chút chính mình. Nắm qua bên tóc mai một sợi tóc xanh lung lay, Hạ Trường Hinh chí hướng cũng lớn, từ nhỏ thời điểm cũng có thể thấy được đầu mối. Tổ mẫu thường nói, nàng chưa hẳn so ta thông minh, có thể ta như vậy tính tình, thật muốn cùng nàng đối đầu, chỉ sợ cũng chỉ có thua thiệt phần. Tuệ Di trưởng công chúa nguyên thoại là như vậy, đại nha đầu cực sẽ phỏng đoán lòng người, nhìn xem Tố Tố nhàn nhạt yếu đuối có thể lấn, nhưng tâm cơ chi sâu. Trường An ngươi xa không phải đối thủ, đừng nhìn Hạ Trường An roi không rời tay. Một lời không hợp liền cầm vũ khí, nhưng thật bàn về đến, nhà đầu này thật chiếm không được tiện nghi gì. Nhất thời khí là ra, có thể ngang ngược càn rỡ thanh danh cũng truyền đến bên ngoài. Hạ Trường Hinh lại khác biệt, từ nhỏ thời điểm ngẫu nhiên thăm dò một lần bị Tuệ Di trưởng công chúa một bàn tay chụp sau khi trở về, liền không còn chính mình ra mặt, nàng ngày thường thanh tú lịch sự tao nhã, cùng mẹ đẻ Lưu Di Nương bình thường thất tha đáng yêu. Nhưng ngôn hành cử chỉ nhưng lại cùng Hạ Trường An có 5-6 phần tương tự. Nếu là quen biết này hai tỷ muội người, không khó coi ra, Hạ Trường Hinh là đang tận lực bắt chước Hạ Trường An. Chẳng những hành động, liền liền mặc quần áo cách ăn mặc, cũng thường xuyên là cùng Hạ Trường An phảng phất, cái này rất là làm người buồn nôn, cho nên A Tú ngươi hỏi ta nàng có thể hay không an phận điểm. Ta chỉ nói cho ngươi, sẽ không nói đến đây. Hạ Trường An mím môi, quá đoạn thời gian, ta gọi ngươi nhìn trận hí, ngươi chỉ còn chờ đi. A Tú nghi ngờ nhìn xem nàng, luôn cảm thấy lại không tốt dự cảm ơn đi chờ xem. Dù sao bất quá 2 tháng này, mặc dù A Tú rất hy vọng Hạ Trường An có thể nhiều lời chút gì. Tối thiểu đừng kêu nàng đoán đâu. Bất quá Hạ Trường An lúc này, miệng ngược lại là cung trai có tựa như, căng đầy cực kỳ, bất đắc dĩ. A Tú đành phải ăn nửa bụng điểm tâm về nhà, Ôn thị trong viện chính náo nhiệt, Cẩm Tú Phương đem A Châu áo cưới đưa tới. Nàng ngay tại Ôn thị nơi này mặc thử, Ôn thị, Tam thái thái, ngũ cô nương bọn người tại, món này hỷ phục vẫn là A Châu đi tự mình chọn. Thêu phượng xuyên mẫu đơn, còn lại cũng không có quá nhiều phức tạp thêu thùa, vô cùng đơn giản, lại nửa điểm không hiện thanh đạm, phượng hoàng toàn thân đều là lấy màu tuyến nhạt tơ bạc thêu thành. Trong mắt phượng càng là xuyết lấy 2 viên nho nhỏ hồng ngọc. Hoa mẫu đơn nhụy chỗ cũng may chừng hạt gạo chân châu. Hoa mỹ phi thường, A Châu dung mạo vốn là cực giai, mới gả áo mặc lên người, dương cánh phượng hoàng uốn lượn mà lên, phượng thủ ngồi bên vai trái phía trên, như muốn liền muốn lăng không bay đi, quang hoa sáng chói, coi là thật gọi người mắt lom lo mông xia. A Tú vừa vào cửa, đã nhìn thấy dạng này sặc sỡ lóa mắt A Châu, lập tức liền ngây dại. A Châu vừa nhấc cánh tay, lộ ra trắng nõn thon dài tay, tại A Tú trên đầu dùng sức một vò, đem nguyên bản trải tinh xảo bóng loáng búi tóc làm cho lộn xộn. Ngốc hình dáng đi, tam tỷ tỷ vốn là như vậy. Trong đầu không nỡ người, miệng bên trong còn muốn cậy mạnh, mới ai hỏi nhiều lần cửu muội muội đi nơi nào đâu. Thất cô nương che miệng mà cười, A Tú hồi thần lại, hét lên một tiếng liền nhào vào A Châu trong ngực. Tỷ tỷ quá đẹp, ta đều không nỡ bỏ ngươi gả đi. Dạng này tiên nữ giống như A Châu, thật nên giấu ở nhà cho mình nhìn. Lại hầu ngôn loạn ngữ, Ôn thị bất đắc dĩ. Đối tam thái thái cười nói, ngươi nghe một chút nha đầu này mà nói, gọi người Lâm gia nghe thấy được, không được cùng với nàng tức giận đây. Tam thái thái cười ha hả, đừng nói nàng không nỡ tam nha đầu, liền chúng ta nhìn xem. Khó khăn nuôi đến đóa hoa giống như khuê nữ gả đi. Chẳng lẽ liền bỏ được rồi? Mắt nhìn thấy nàng cũng có 2 cái nữ nhi liền muốn xuất giá. Suy nghĩ một chút, tam thái thái đã cảm thấy trong đầu khổ sở vô cùng. Nhìn chung quanh một chút trong phòng tỉ muội, nhẹ giọng thở dài, dạng này thời gian, về sau càng ngày càng ít A Châu sắp xuất các. Sau đó liền là ngũ cô nương, lục cô nương cùng thất cô nương. Bát cô nương cùng thất cô nương là đồng niên. Gần đây Ôn thị lúc ra cửa thường mang theo nàng, coi chừng lão thái thái ý tứ, cũng liền muốn định ra tới. Trong nháy mắt, lúc trước nhiệt nhiệt nháo nháo 9 cái cô nương, cũng chỉ có A Tú. Đúng vậy a, Tam tỷ tỷ đại hôn sau liền muốn cùng tỷ phu đi Bắc Cảnh. Ta còn nghe người ta nói, nhị tỷ phu Mưu Thiếu cũng đã có manh mối. Sợ là cũng sẽ không ở trong kinh thành đợi đến quá lâu, thất cô nương rất là thương cảm ni. Lục cô nương đẩy nàng một cái, đối Tam thái thái phàn nàn, nhìn nương, đem thất muội muội nói đến hốc mắt đều đỏ, liền xem như thành thân, ngoại trừ nhị tỷ tỷ cùng Tam tỷ tỷ bên ngoài, mọi người vẫn là trong kinh thành, muốn gặp mặt còn không dễ dàng a. Lại nói, nhị tỷ tỷ Tam tỷ tỷ cũng không phải một đi không trở lại. Sớm muộn sẽ còn hồi kinh nha, người nha. Tam thái thái đưa tay liền cho khuê nữ chán một chút. Giận trách, luôn luôn như thế không tim không phổi, gọi người có thể làm sao yên tâm đâu. Nhìn xem đám tiểu tỷ muội, thở dài, các ngươi đều là trong nhà kiều sinh quán dưỡng, phụ mẫu trưởng bối yêu thương, tự nhiên không chịu gọi các ngươi thụ chút điểm ủy khuất. Chỉ xuất các, liền là người ta người. Cha mẹ chồng cho dù tốt, tổng không phải cha ruột nương, nói chuyện hành động, đều cần được tâm ân ni, không thể vào trong nhà như vậy tự tại phóng túng, lời này nếu là người khác mà nói, tự nhiên rất là phù hợp, bất quá Tam thái thái nói đến, liền gọi Ôn thị nhịn không được cười, ngươi còn chưa đủ tự tại phóng túng, thẩm gia này chị em dâu ba người. Tam thái thái là trôi qua nhất tùy tiện nhẹ nhõm ân ni bà mẫu từ ái khoan dung. Trượng phu lại một cách toàn tâm toàn ý cùng với nàng sinh hoạt. Bên người liền cái thông phòng đều không có. Cho nên bây giờ nữ nhi đều muốn xuất các. Tam thái thái trên thân thỉnh thoảng lại cũng có thể nhìn thấy một ít nữ nhi bàn tư thái tới. Tam thái thái trên mặt lộ ra có chút đắc ý thần sắc đến. Ngược lại lại thán. Nơi nào có thể trông cậy vào các nàng tỷ muội đều có thể như ta tốt như vậy mệnh đâu. Xa không nói, cũng chỉ nhìn A Giao, liền có thể biết, đây là thấp cả, phía sau còn có cái quốc công phủ chỗ dựa đâu. Đa số vẫn là tốt, Ôn thị sợ mấy cái cô nương sinh ra thấp thỏm chi tâm. Liền trấn an nói, cái nhân tính tử khác biệt, cũng không phải là mỗi người đều có thể thông tình đạt lý. Bất quá gọi các ngươi biết đến là, mặc kệ về sau các ngươi tới nơi nào, đều có nhà mẹ đẻ tại, có huynh đệ tại, chỉ cần thẩm gia không ngã, ai cũng không thể cho các ngươi ủy khuất thụ. A Tú cười hì hì xen vào. Nương nói như vậy, ta cứ yên tâm nha. Tam thái thái cười ha ha một tiếng. Diễu diễu nói, nhà đầu này e lệ không xấu hổ, lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi. Người trước hết yên tâm, nhất thời không quan sát nói xóa lời nói. Tại một phòng cười vang bên trong, A Tú khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Hai tên nha hoàn nín cười, quá khứ giúp đỡ A Châu bỏ đi áo cưới. Tỉ mỉ xếp xong thu hồi, Ôn thị còn muốn nói cái gì? Bên ngoài chạy vào một cái ba tử, thở hồng hộc đối Ôn thị trả lời. Trong cung phái người đến. Nói là quý phi nương nương thưởng đồ vật cho tam cô nương, sao tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này một mực tại quê quán, không có thời gian gõ chữ. Bà ngoại bệnh nặng, hy vọng nàng lão nhân gia có thể lại một lần nữa vượt đi qua đi. Ngày mai ta tận lực đem hai ngày này thiếu số lượng từ bổ sung ha. Hết chương.